Thần trong các vị thần. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt của Hughley nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Trầm giọng nói, nãy giờ hắn vẫn không ngừng tỏ ra vẻ là một tên vô lại tham lam háo sắc. Nhưng ta hiểu rằng, hắn chỉ đang đóng kịch mà thôi. Nếu như hắn là tên tham lam háo sắc thật sự, hắn tuyệt đối không bao giờ có những biểu hiện quá đáng như thế ở trước mặt ta. Mi phải biết rằng, đối với những người tham lam, khi đối diện với một người có thể mang lại nhiều lợi ích cho hắn sau này, có thể thỏa mãn lòng tham cho hắn, việc đầu tiên hắn cần làm chính là tạo ra dáng vẻ của một người trung thực. Không màng danh lợi, không ai ngu ngốc tới nỗi bộc lộ ra hết những tính cách tham lam không đáy trước mặt đối phương. Vì làm như thế chẳng khác nào khiến cho đối phương cảm thấy chán ghét, không tin tưởng, thậm chí phản cảm đối với hắn. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới những lợi ích sau này của hắn. Còn những biểu hiện của hắn nãy giờ chẳng khác nào muốn nói rõ cho ta biết hắn là một tên có lòng tham không đáy. Muốn ta không nên tin tưởng và chán ghét hắn. Rời hắn càng xa càng tốt. Aaron có chút không tin. Nói, nếu như hắn là một người không biết suy nghĩ tới điều đó thì sao? Hughley khẽ ngật đầu. Ta cũng không phủ nhận có những người như thế. Cho nên, để chứng minh cho sự suy đoán của ta, Mi hãy bảo Cortina chuẩn bị kế hoạch B. Vâng ạ, Aaron vội vã bước ra khỏi phòng khách để thi hành mệnh lệnh. Nhìn thấy Aaron đã bước ra khỏi phòng, Hughley khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tự mình lẩm bẩm nói, Mi đừng tưởng có thể qua mắt được ta. Nhóc ạ, linh cảm và kinh nghiệm đã mách bảo cho ta biết rằng Mi tuyệt đối không phải là một người như thế. Tuyệt đối không phải. Tiền Thế Kiệt sau khi được đưa vào phòng, anh ta lập tức ngã người nằm xuống chiếc giường có trải tấm thảm bông rất mềm mại. Nằm lên đó, cho ta một cảm giác rất mềm mại dễ chịu. Ngoài ra, trong phòng còn tỏ ra mùi trầm hương thoang thoảng, giao hòa với mùi hương hoa tươi tạo thành một mùi vị rất đặc biệt. Hít vào trong mũi, cho ta một cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay là do tác động của mùi trầm hương đang lan tỏa trong phòng. Không hiểu vì sao, anh ta càng lúc càng cảm thấy toàn thân rạo rực, cơ thể nóng ran như nằm trên lò lửa vậy. Máu trong người sôi lên sùng sục. Anh ta chỉ muốn lập tức làm một việc gì đó có thể trút bỏ cơn nóng nực và khó chịu trong người. Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang khó chịu vô cùng, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc, sau tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng được đẩy vào. Chỉ thấy một bóng người yểu điệu mảnh mai từ từ bước vào trong phòng. Tiền Thế Kiệt lập tức trở người dậy trên giường, đưa mắt nhìn vào bóng người đó. Chính là cô Vũ Công lúc nãy. Cortina, chỉ thấy trên tay cô ta đang cầm một thau nước. Trên môi mang theo nụ cười vô cùng khuyến rũ từ từ bước tới bên giường của Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt ngơ ngác nhìn cô ta từ từ bước tới bên cạnh chiếc giường. Bỏ thau nước trên tay xuống một chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường. Cô ta dùng một ánh mắt tràn đầy tính mê hoặc nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Mí mắt không ngừng nhấp nháy lia lịa. Mỉm cười nói. Hughley thiếu gia bảo thiếp mang chậu nước tới cho chàng rửa mặt lau mình. Nói xong, cô ta ngồi xuống bên thành giường. Đưa tay vào chậu nước lấy tấm khăn lên. Vắt khô lại, đưa qua cho Tiền Thế Kiệt. Lúc này trong đầu của Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn trống rỗng. Không ngừng tạo ra những động tác nuốt nước bọt vào trong cổ họng. Cách chương.